Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, toàn quân bị diệt. Sở Phong đi lặng lẽ quá khứ, làm khoảng cách Vương Tương Ninh vị trí khoảng hơn 50 mét ngừng lại. Đứng tại trên cây, Sở Phong thông qua hắc ám tu la lĩnh vực nhẹ nhõm biết được phụ cận nhất cử nhất động. Nếu như đồ hào biết. Lĩnh vực của mình Sở Phong vậy mà xem như đèn chiếu sáng sử dụng. Không biết trong lòng của hắn làm cảm tưởng gì. Rốt cuộc hắn khi còn sống cũng không biết lĩnh vực còn có như thế một cái tác dụng. Trước mắt chàng diện vô cùng thê thảm. Vương Tương Ninh cùng những cái kia hắc ám thánh điện giáo đồ. Từng cái mặt đỏ tới mang tai. Nhất là Vương Tương Ninh. Hắn là ngự thú sư. Thể chất so với cái kia chiến giả kém nhiều. Lúc này Vương Tương Ninh sắp sụp đổ, phảng phất có một viên bom tại nơi bụng nhóm lửa, đồng thời lập tức liền muốn dẫn bạo. Về phần những người này người mạnh nhất, tên kia khôi ngô tráng hán ngồi xếp bằng trên mặt đất điều chỉnh hô hấp. Ý đồ đem kiểu mới mãnh ca dược hiệu ép ra ngoài. Nhìn thấy những người này thảm không nỡ nhìn bộ dáng, Sở Phong vẫn không có lựa chọn ra tay. Sở Phong, người không phải là sợ đi. Mèo đen mở miệng nói ra, bọn gia hỏa này mặc dù trúng kế, nhưng bọn hắn cũng không có triệt để bị độc chết, bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn mạng, lúc này không ra tay lúc nào ra tay. Mèo đen xuất khẩu thành thơ, thúc giục Sở Phong tranh thủ thời gian giết bọn hắn, ta có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết, tại sao muốn ra tay đâu? Sở Phong hỏi ngược lại, miêu gia ta có chút nghe không hiểu ngươi. Ngươi nhìn kịch là đủ. Phệ hồn minh quỷ điệp. Trở về đi. Sở Phong đối bí cảnh ra miệng phệ hồn minh quỷ điệp tiến hành câu thông. Bí cảnh xuất khẩu. Phệ hồn minh quỷ điệp bay ở không trung. Hơn 30 đầu quang minh hổ ngồi dưới đất. Hổ mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung phệ hồn minh quỷ điệp. Quang minh hổ cũng không hô. Thật sự là kêu cuống họng đều nhanh câm. Nhưng chúng nó y nguyên không gãy bất nạo nhìn chằm chằm phệ hồn minh quỷ điệp. Thật đúng là một đám ma thú bên trong tóc húi cua ca a, Sở Phong nhịn không được cười lên. Mặc dù không biết quang minh hổ vì cái gì đối hắc ám hệ ngự thú như thế cừu thị. Nhưng tinh thần của bọn nó quả thực để Sở Phong bội phục. Tựa như tóc húi cua ca đồng dạng. Người dám chọc ta, hoặc là giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Giống theo phệ hồn minh quỷ điệp phi hành, quang minh hổ bầy theo đuổi không bỏ. Không tốt, quang minh hổ, Vương Tương Ninh gian nan duy trì lý trí. Đối ngay tại ngăn chặn dược hiệu thủ hạ nói. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể cùng quang minh hổ chiến đấu. Trốn không thoát, Vương Tương Ninh cắn răng. Minh bọ cạp, nhanh lên, Vương Tương Ninh đối chiến sủng ra lệnh. Vất vả. Sở Phong đem phệ hồn minh quỷ điệp thu hồi tại ngự thú không gian. Khi thấy phệ hồn minh quỷ điệp biến mất không thấy gì nữa. Quang minh hổ bầy phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ. Ngay sau đó Vương Tương Ninh bọn người hướng về quang minh hổ bầy phát động công kích. Quang minh hổ có chút mộng bức. Đám nhân loại kia đầu óc có vấn đề sao? Ta không có chủ động công kích các ngươi. Các ngươi cũng dám công kích ta. Cho dù quang minh hổ thiên tính ôn hòa, nhưng cũng sẽ không bị đánh sẽ không đánh trả. Lúc này cùng Vương Tương Ninh bọn người đánh lên. Sở Phong, miêu gia ta phục, ngươi là ta gặp qua âm hiểm nhất, tối nhân loại vô sỉ. Mèo đen kinh thán không thôi nói. Quang minh hổ rõ ràng đuổi chính là phệ hồn minh quỷ điệp. Làm phệ hồn minh quỷ điệp lúc không thấy, quang minh hổ bầy chuẩn bị rời đi. Căn bản liền không nghĩ lấy công kích Vương Tương Ninh. Hết lần này tới lần khác Vương Tương Ninh cho rằng. Bọn này quang minh hổ là chạy bọn hắn tới. Thế là song phương tại Sở Phong cố ý kết hợp một chút. Đánh lên ngươi dám tin. Binh giả, quỷ đạo giã. Sở Phong nhớ tới vũ vệ quốc cực kỳ thích nói một câu nói. Hiển nhiên, Sở Phong đem câu nói này vận dụng đến cực hạn. Không đánh mà thắng liền đem địch nhân hết thảy xử lý. Nhanh, xử lý những này quang minh hổ. Vương Tương Ninh một bên lớn tiếng hô một bên cưỡi tật phong báo. Nhanh như chớp liền biến mất không thấy. Vương Tương Ninh, ta rãnh đại gia ngươi. Khôi Ngô tráng hán thấy thế chửi ầm lên. Chúng ta tân tân khổ khổ chiến đấu. Người đảo mắt liền bán đồng đội chạy. 10 tên bạch kim cấp chiến giả. Mỗi người chỉ ít đều phục dụng 8 khỏa K2 tinh cầu mới nhất nghiên cứu phát minh kiểu mới mãnh ca. Mỗi người đều sống không bằng chết. Bây giờ còn muốn mặt đối 30 đầu bạch kim cấp quang minh hổ. Hậu quả có thể nghĩ. Nửa giờ sau, trên mặt đất tràn đầy thi thể. Quang Minh Hổ xác định không có để lại người sống thành quần kết đội rời đi. Sở Phong từ trên cây nhảy xuống. Một đoàn hắc khí dung nhập 10 người thi thể. 10 khỏa tinh hồng huyết châu. 10 khỏa hắc ám ma châu tới tay. Không biết Khương Ly bên kia tình huống thế nào. Sở Phong đem 20 hạt châu bỏ vào di tử giới bên trong. Khương Ly bản thân liền là bạch kim cấp 3 sao chiến giả. Còn có được lĩnh vực. Hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể tránh né hắc ám thánh điện truy sát. A, Vương thị xưởng thuốc, Vương Tương Ninh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Phụ thân, ta, chấm ngoặc kép, Vương Tương Ninh vô cùng chật vật, toàn thân rách tung tóe. Không chỉ có như thế, Minh Bọ Cạp cùng Tam Mục Quỷ Đằng đều chết tại bí cảnh bên trong. Chỉ còn lại một đầu Tật Phong báo. Trọng yếu nhất không ai qua được. Vương Tương Ninh trở lại Vương thị xưởng thuốc tỉnh lại. Hắn phát hiện mình sao không thấy. Sao không thấy. Một cái nam nhân nếu như ngay cả sao đều không có. Cái kia còn phối gọi nam nhân sao. Vương Tương Ninh ôm đầu khóc giống không ngừng. Hắn có 5 cái tình phụ. Một cái lão bà. Về sau hắn nên làm cái gì. Con a. Muốn mạng sống nhất định phải dạng này. Vương Đại Hải thở dài. Vương Tương Ninh phục dụng đại lượng kiểu mới mãnh ca. Tim đập tốc độ tăng tốc. Là người bình thường gấp 3. Loại này tim đập tốc độ. Nếu như không nhanh chóng ngăn lại. Rất có thể Vương Tương Ninh sẽ ngạt thở mà chết. Bệnh viện là tuyệt đối không thể nào đi trước. Đội chấp pháp chằm chằm đến cực kỳ chết. Tuyệt đối không thể bán ra một tơ một hào sơ hở. Rơi vào đường cùng, Vương Đại Hải chỉ có thể cắt Vương Tương Ninh sao. Từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề, còn tiêm vào mấy châm chấn định tề, phục dụng 2 bình thánh huyết, dày vò một lúc lâu, Vương Tương Ninh mạng nhỏ mới bảo vệ xuống dưới. Mà Vương Tương Ninh là hắn nhị nhi tử, bây giờ nhị nhi tử biến thành thái giám, Vương Đại Hải lại làm sao không đau lòng đâu. A. Nằm tại trên giường bệnh Vương Tương Ninh tê tâm liệt phế gầm rú. Sau đó lại đau hôn mê bất tỉnh. Điều tra ra 2 người kia cụ thể thân phận sao? Vương Đại Hải nhìn xem hôn mê bất tỉnh Vương Tương Ninh. Quay đầu đối thủ hạ hỏi. Ta muốn tự tay làm thịt bọn hắn. Ngay tại Vương Đại Hải muốn truy sát Sở Phong lúc. Vũ Dương thành phố đội chấp pháp đội trưởng Phùng Hạo không chủ động tìm tới cửa. Lấy Vương thị xưởng thuốc phòng cháy lối đi không hợp cách vì lý do tiến hành ước chừng đám. Hơn nửa đêm Phùng Hạo không tìm chính mình là vì chuyện nhỏ này. Vương Đại Hải là vạn vạn không tin. Vương Đại Hải vững tin không thể nghi ngờ. Phùng Hạo không là tại cho 2 người kia kéo dài chạy trốn thời gian. Nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới. 10 tên bạch kim cấp chiến giả. Lại bị một cái hoàng kim cấp 2 sao chiến giả thiếu niên đùa nghịch xoay quanh. Cuối cùng ngoại trừ Vương Tương Ninh không người còn sống. Phó giáo chủ, ta tuần tra Vũ Dương thành phố đội chấp pháp tất cả thành viên tư liệu. Cũng không có phát hiện 2 người kia ảnh chụp. Phế vật, muốn các ngươi làm ăn gì? Vương Đại Hải bỗng nhiên quạt một bạt tai thủ hạ. Cha, nhất định phải tìm tới bọn hắn. Ta muốn vì nhi tử ta báo thù. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.